Làm phi, chương 68, bắt nạt, góc truyện audio.com, edit, Huệ Hoàng hậu, beta, Thảo Hoàng quý phi, lời còn chưa dứt Tịch Lan Vi như vừa tỉnh khỏi mộng mà vươn tay ra, không hề cố kỵ mà nắm chặt cổ tay hắn. Nắm chặt đến gắt gao, dùng 10 phần sức lực cách ống tay áo, Hoắc Kỳ cũng có thể mơ hồ cảm giác được móng tay nàng bấm vào có chút đau. Buông tay, hắn nhàn nhạt nhìn tay nàng không buông, liền thấy hắn nhíu mày. Do dự cảm thấy không buông hắn sẽ không vui, rồi hắn lại lập tức rời đi. Tịch Lan Vi nghẹn ngào nhìn hắn, muốn nói cái gì đó, lại bởi vì mới vừa rồi khóc quá nhiều, cổ họng chưa khỏi hẳn, hoàn toàn không phát ra tiếng. Người tới, Hoắc Kỳ cao giọng gọi, cảm giác bóp chặt trên cổ tay không còn. Theo bản năng mà nhìn lướt qua, là nàng đột nhiên buông lỏng hắn ra và thu hồi tay lại. Nhưng thân mình nàng thì lại dịch lại gần bên người hắn, không muốn hắn đi. Cho nên đột nhiên thu tay lại là, sợ hắn lại gọi người kéo nàng ra như trước. Ánh mắt Hoắc Kỳ rời đi, nhìn về phía hai thái giám đứng hầu ở cửa, phân phó lời ít mà ý nhiều. Đi lấy nước tới, hầu hạ Uyển Hoa rửa mặt, hai thái giám đáp lời rồi thối lui. Tịch Lan Vi vẫn ngơ ngẩn nhìn hắn, tầm mắt không dám rời khỏi, nhưng rốt cuộc lại không dám duỗi tay kéo hắn nữa. Một lát sau, lại đi vào đó là hai người Thu Bạch và Thanh Hòa, bê bồn đồng và khăn, đều là mặt mày buông xuống, hiển thị ý kinh sợ với biến cố hôm nay. Hoắc Kỳ quay đầu, nhìn Tịch Lan Vi, miệng lưỡi thanh đạm nói. Dậy, Tịch Lan Vi cứng lại, không dám cãi ý hắn, căng thân rời giường, đi tẩy sạch son phấn giàn giụa nước mắt trên mặt. Lòng nàng vẫn luôn thấp thỏm, cứ lo lắng nếu hắn rời đi thì làm sao bây giờ. Cũng may cho đến khi nàng lau khô bọt nước gác khăn xuống, hắn vẫn còn ở trong phòng. Hai người đứng đối mặt cách 4-5 bước, Hoắc Kỳ phất tay cho Thu Bạch và Thanh Hòa lui ra, vừa nhìn kỹ Tịch Lan Vi vừa cân nhắc hỏi. Nàng nói là nàng tương kế tựu kế Hạ Nguyệt thật sự hạ độc nàng. Tịch Lan Vi gật đầu, hốc mắt vẫn hơi hơi hồng, khuôn mặt lau sạch hết phấn son nhìn có vẻ tái nhợt. Vậy vì sao nàng không nói cho trẫm? Hắn liếc nàng trầm giọng hỏi. Nàng biết trẫm không thật sự sủng nàng ta còn lo lắng trẫm mặc kệ nàng sao? Tịch Lan Vi nhấp nhấp môi, gật đầu phúc thân, lại muốn đi lấy giấy bút tới. Mới vừa thối lui nửa bước hắn lại đưa tay tới trước mặt nàng, khi nàng đang hơi ngạc nhiên, hắn khẽ cười. Viết đi, thần thiếp sợ bệ hạ cân nhắc chỉ gian lớn phạt nhỏ mà thôi. Tịch Lan Vi giải thích ngắn gọn. Hoắc Kỳ thu hồi tay an tĩnh suy nghĩ, nhưng thật ra đã hiểu một chút lo lắng của nàng. Liếc nàng, mặt thì đã rửa sạch sẽ, búi tóc thì còn loạn, mấy cái châm cài đầu siêu siêu vẹo vẹo, rõ ràng chật vật. Nàng lặng im dương mắt muốn đánh giá khuôn mặt nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt hắn thì vội cụp mi tự mâu thuẫn trong lòng. Hoắc Kỳ trầm xuống, đi về phía trước một bước nàng liền không tự giác lui về phía sau non nửa bước. Hắn nhíu mày, lại tiến về phía trước một bước nàng phục hồi tinh thần lại cũng không dám tiếp tục lui. Vì thế hắn tiến thêm mấy bước đi đến vị trí cách nàng thật gần mới dừng lại, đưa tay gỡ một cái châm cài trên búi tóc nàng xuống. Tùy tiện ném qua bàn trang điểm ở một bên, sau đó hắn lại đưa tay đi gỡ xuống một cái khác. Cũng may Tịch Lan Vi không điểm xuyết búi tóc quá mức hoa lệ cứ như thế vài lần, châu ngọc trên đầu đã được rút sạch chỉ còn một mái tóc dài đen nhánh óng. Góc truyện audio.com, mượt rũ ở sau lưng, đối lập khiến sắc mặt càng có vẻ tái nhợt. Nếu lại có lần sau, Hoắc Kỳ nói đến một nửa, nàng đã lắc đầu liên tục là kinh hoàng, càng là cam đoan tuyệt đối không sẽ có lần sau. Hoắc Kỳ gật đầu một cái, sắc mặt ôn nhu, đón nàng đang thấp thỏm ôm vào trong lồng ngực, cảm giác nàng sau một trận co rúm thì đã an tĩnh lại, sau đó lại có chút ngăn không được mà nức nở. Suy, nghe được hắn cười khẽ một tiếng, rốt cuộc Tịch Lan Vi cũng thả lỏng tâm tư khẩn trương. Nghiêng mặt kề sát lên ngực hắn, nghe thấy một tiếng lại một tiếng tim đập rõ ràng, nhất thời cảm thấy đời này có thể cứ nghe như vậy thì tốt rồi. Yên lặng nghe giây lát Tịch Lan Vi cử động một chút, do dự rồi cũng vươn tay tới, vòng qua bên hông hắn, càng ôm càng chặt. Thật là không muốn quản nàng, Hoắc Kỳ cười nhẹ nói. Vô tâm vô phế, nàng nói xem, trừ bỏ đoạn thời gian nàng mới vừa vào cung kia ra, trẫm còn có chỗ nào đối đãi nàng không tốt. Nàng ở trong lồng ngực hắn lập tức lắc đầu thừa nhận không có, một chút cũng không có. Cho nên, rốt cuộc là nàng có ý gì đối với trẫm? Hắn hỏi, thanh âm thấp xuống, gác đầu ở bên tai nàng nói một cách nặng nề. Nếu nàng chỉ xem trẫm là hoàng đế, nàng ở trong lồng ngực lại lắc đầu một trận, hai tay cũng tăng lực ôm chặt bên hông hắn. A, Hoắc Kỳ cười, nghiêng đầu, nhìn sắc trời, lại nói. Vậy không được khóc nên truyền bữa lên rồi. Một bữa tối dùng trong không khí thật vi diệu. Chuyện mới vừa rồi qua đi, còn sót lại chút xấu hổ, hai người lại giống như tâm tình đều cực kỳ tốt, có chút cảm xúc khác thường quanh quẩn trong bữa ăn.